Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2004, Vương Sung múa kiếm. Tây Nam, Tây Bắc, toàn bộ Thần Châu đại địa, ở An Yết Lạc Sơn cái kia bước ra một bước thời điểm, đều các có dấu hiệu xảy ra biến hóa nghiêng trời. Mà vào giờ phút này, kinh sư ngoài thành, cách nhau mấy trăm mấy dặm địa phương, hô, một đạo cuồng phong thổi qua, trong màn đêm, truyền đến từng trận tay áo phiêu động âm thanh, mà tựu ở mấy cây khổng lồ tươi tốt cây hòe đình. Chỉ thấy mấy bóng người khí tức bàng bạc, ăn mặc áo bào màu đen, có như quỷ mị giống như vậy, trôi nổi tại giữa không trung. Một người trong đó, trên mặt mang màu trắng mặt nạ, vô thanh vô tức, xem ra vô cùng quỷ dị, chính là người mặc áo đen tổ chức thủ lĩnh Thái Thủy. Mà ở bên cạnh hắn cái kia người, chính là Thiên Phủ Thần Quân, Vạn Quốc Thịnh Yến, các nước hết tập, chỉ là trừ An Yết Lạc Sơn ở ngoài, dù cho mạnh như Thái Thủy cũng không dám tự ý tiến nhập, thậm chí đều không dám tới gần, chỉ có thể rất xa quan sát. Hết thảy tất cả đều là bởi vì trong hoàng cung người kia, Thái Thủy đại nhân, cái kia người hồ dĩ nhiên thật sự thành công. Hắn không chỉ cái kia đem viên kia Hắc Hoàng Châu đưa cho Lý Thái Ất, hơn nữa thật sự bắt đầu ăn cắp trung thổ long khí. Người này thật là một thiên tài. Thiên Phủ Thần Quân nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy từ trong thâm tâm than thở. Trong đêm tối, kinh sư đèn đuốc thôi chói lọi, mật như đầy sao, mặc dù cách đến rất xa đều có thể thấy rõ, chói mắt cực kỳ. Trọng yếu hơn chính là hai người tuy rằng xa ở kinh ở ngoài, nhưng tự ở vừa rồi ở trong chớp mắt ấy, hai người rõ ràng cảm giác được thiên tượng dị biến trong hoàng cung, có như lão nhật giống như vậy, cho hai người lấy uy áp khổng lồ. Lý Thái Ất khí tức cũng trong chớp mắt suy yếu không ít, bằng không nói thế nào hắn là thế giới con trai đây. Thái Thủy lạnh nhạt nói, hắn tuy rằng so sánh khắc chế, nhưng trong thanh âm hiển nhiên cũng toát ra một tia đối với An Yết Lạc Sơn thưởng thức. Thái Thủy đại nhân, này con kiến hôi thật sự làm xong rồi chúng ta đều không có làm được sự tình. Bây giờ Lý Thái Ất thực lực suy yếu tới cực điểm, liền thân thể đều không cách nào khống chế. Chúng ta nếu không, Thiên Phủ Thần Quân trong lòng lần thứ hai dục giả dục dịch. Không thể. Thái Thủy ống tay áo phất một cái, không chút do dự tựu cự tuyệt. Lý Thái Ất ở kinh thành bố trí hạ đại trận, đề phòng chính là chúng ta. Chỉ cần chúng ta vừa tiến vào kinh sư, tựu sẽ xúc động hắn bày ra đại trận. Năm đó Thái Sơ chính là bởi vì đối với hắn thái quá xem thường, tướng mạo nhưng mà hành động, cuối cùng mới sẽ bị hắn thiết kế giết chết, liền một thân công lực đều bị hắn sở đoạt. Lý Thái Ất không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nghe được Thái Sơ hai chữ, Thiên Phủ trong lòng đột nhiên chấn động một cái, cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm mặc rất nhiều. Mấy chục năm trước, Thái Sơ ngã xuống, cụ thể tình hình, không có ai biết, chỉ biết là từ đó về sau, Thiên tự giảm xuống mệnh lệnh, đem đại đường kinh sư bố trí là cấm địa. Không có mệnh lệnh, trong tổ chức bất luận người nào không được tùy ý tới gần. Thiên Phủ Thần Quân cũng không nghĩ tới, Thái Sơ lại đúng là Lý Thái Ất giết chết. Ngoặc kép, bây giờ Hắc Hoàng Châu đã thành công đưa đến, mục đích của chúng ta đã đạt đến, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn không căng được quá lâu, liền tính hắn cố ý lấy thân làm gương, chúng ta cũng đã đạt đến mục đích. Còn sót lại, liền thấy người hồ, Thái Thủy lại không có chú ý Thiên Phủ Thần Quân biểu hiện. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung đến Hoa Ngạc Tương Huy Lâu phương hướng. Đối với cái kia trầm phủ thăng sâu người hồ, hắn bây giờ là càng ngày càng hứng thú. Thiên, lựa chọn cái mục đích này, còn thực là không tồi a. Vào giờ phút này, kinh sư bên trong Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước, tựu ở An Yết Lạc Sơn bước ra một bước đi chớp mắt, cảnh cáo. Đặc thù sự kiện, sao chổi va tháng, thái tuế phạm tử vi, trung thổ long khí chịu đến kịch liệt xung kích, đang ở kịch liệt suy giảm. Cảnh cáo, túc chủ túc mệnh kẻ địch đang ở đánh cắp trung thổ long khí. Thần châu khí vận đang ở kịch liệt suy kiệt. Sự kiện này mang đến trọng ảnh hưởng lớn. Ký chủ chỉ có thời gian một nén nhang ngăn cản sự kiện diễn biến đến ác liệt nhất mức độ. Cảnh cáo, trọng đại biến cố, trung thổ long khí suy kiệt. Khấu trừ ký chủ 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng, lấy đó trừng phạt. Đến tiếp sau trừng phạt còn đang lục tục trong tính toán. Ngoặc kép, Vương Sung trong đầu, liên tiếp tin tức có như là thác nước dội rửa mà xuống. Nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm, Vương Sung nháy mắt đổi sắc mặt. Trung thổ long khí, thần châu khí vận, một sát na, Vương Sung rốt cục minh bạch An Yết Lạc Sơn mạo hiểm vào kinh mục đích thực sự. Hắn dĩ nhiên không biết nơi nào học được tà thuật, đánh cắp trung thổ long khí, muốn chết. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng sát cơ nổi lên, nháy mắt đổi sắc mặt, mà một bên khác, tựu ở bước ra một bước chớp mắt, Hoa Ngạc Tương Huy lâu không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn trong mắt thế giới nhưng long trời lở đất. Oanh, một luồng hung mãnh long khí vô hình vô tướng, nháy mắt đánh vào An Yết Lạc Sơn trong cơ thể. Một sát na, An Yết Lạc Sơn tinh thần đại chấn, nháy mắt cảm giác cùng trung thổ thần châu trong đó trong cõi u minh có một luồng vô hình liên hệ. Không chỉ như vậy, An Yết Lạc Sơn rõ ràng cảm giác một loại sức mạnh vô hình đột nhiên ở trong cơ thể mình bỗng dưng mà sinh, có như dung nham giống như phun ra, đánh vào đến trong cơ thể toàn thân sở hữu tế bào. Chỉ có điều trong nháy mắt, An Yết Lạc Sơn tự cảm giác sức mạnh của chính mình cực lớn tăng trưởng. Cự ly nhập vi cảnh lại gần rất nhiều. Hơn nữa An Yết Lạc Sơn cảm giác có dũng khí, dọc theo phương hướng này thâm nhập hơn nữa một bước, chính mình thậm chí có thể điều động dưới chân núi sông sức mạnh của mặt đất. Tiến thêm một bước, thậm chí có thể điều động trung thổ thần châu lực lượng. Quá tốt rồi, một tích tắc này, An Yết Lạc Sơn quả thực thoải mái nghĩ muốn kêu to. Biết long khí không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng chưa hề nghĩ tới, khiêu lấy long khí lại có thể mang đến cho mình lớn như vậy hiệu quả. Này so với mình đã bị thế giới lực gia trì, tu vi tăng lên còn thực sự nhanh hơn nhiều. Không chỉ như vậy, theo cái kia từng luồng cuồng mãnh, chỉ có chính mình mới có thể thấy được màu vàng óng long khí từ bầu trời chảy ngược mà xuống, đánh vào trong cơ thể mình. An Yết Lạc Sơn thậm chí có loại chịu đến thần châu đại địa vô tận chúc phúc cảm giác. Cái kia một chốc cái kia, có như vậy một cái chớp mắt thời gian, An Yết Lạc Sơn thậm chí cảm nhận được một loại thân là đế vương. Cao cao tại thượng, cúi xuống chúc chúng sinh cảm giác, thì dường như mình chính là thiên hạ đế vương. Tùng tùng tùng, An Yết Lạc Sơn tay trái đập cổ, phát sinh dày đặc âm thanh, mỗi một cái âm thanh, thân thể liền bước cương đạp đấu, đong đưa một cái, dựa theo nào đó loại vu bước, ở đại điện bên trong múa động, càng ngày càng nhiều long khí mãnh liệt mà đến, An Yết Lạc Sơn cảm giác sức mạnh của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, cười nhân tiện cũng càng phát sán lạn, mà một bên khác, thật cao trên bảo tọa, Thánh Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, tựu ở An Yết Lạc Sơn khiêu động chớp mắt, thân thể của hắn rõ ràng rung rung một cái. Đây là, hắn cảm giác được trên người đột ngột một nhẹ, thật giống có vật gì từ trong cơ thể mình tràn vào đến rồi An Yết Lạc Sơn trong cơ thể. Không những như vậy, ở nguồn sức mạnh kia xông ra đồng thời, Thánh Hoàng, rõ rõ ràng ràng cảm giác cái kia cỗ từ hắn thức tỉnh tới nay, vẫn trói buộc mình lao tù trong chớp mắt giãn ra không ít. Toàn bộ người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thánh Hoàng nhìn đại điện bên trong nhúc nhích an yết lạc sơn. Trong lòng nhất thời hiểu cái gì? Tất cả những thứ này tuyệt đối cùng trước mắt cái này người hồ tên béo không tránh khỏi có quan hệ. Bất quá, Thánh Hoàng liền nửa điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Trái lại xem ra cực kỳ vui sướng. Trời biết vì khắc chế trong cơ thể hắn cái kia, hắn bỏ ra bao lớn tinh lực, phí đi bao nhiêu đánh đổi, ở giữa bao nhiêu lần nỗ lực tìm kiếm khắc chế cái kia, phương pháp xử lý. Nhưng mà đi mòn gót sắt, không tìm thấy, lúc chiếm được không tốn chút công phu. Cái này ăn đông người hồ tên béo, giản sự là hắn trời ban phúc tinh, hắn vẫn chuyện muốn làm. Hắn cư nhiên như thế ung dung liền giúp hắn làm xong rồi. Ha ha ha, tốt, tốt, trên bảo tọa, Thánh Hoàng, cười ha ha, toàn bộ người hồng quang đầy mặt, vô cùng phấn khởi, đầu tiên vỗ tay, nhìn thấy, Thánh Hoàng, dáng dấp, bốn phía đồ bang sứ giả cũng theo dồn dập ủng hộ. Có mấy người thậm chí một vệt chòm râu trên quỳnh tương ngọc dịch, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, theo nhịp trống vỗ tay, mà An Yết Lạc Sơn nhất thời nữ cũng càng phát hăng say. Hướng về phía mọi người nháy mắt, đùa giỡn được quần thần cũng càng phát cười to. Nhưng mà, tựu trong hoa ngạc tương huy lâu bầu không khí bị An Yết Lạc Sơn vũ đạo mang tới sao sao thời điểm. Ai cũng chuyện không nghĩ tới xảy ra, chen. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, trong thời gian ngắn ngang qua toàn bộ hoa ngạc tương huy lâu. Cũng trong lúc đó, một cái âm thanh vang dội, lạnh lùng cực kỳ, vang vọng cả tòa đại điện. Vũ đạo tuy tốt, nhưng cũng thái quá nhu nhược. Hôm nay vạn quốc tụ sẽ, sao có thể không có dương cương chi múa, vì thần cũng có khẽ múa. Đến đây trợ hứng, oanh. Tựu ở u hình đại điện phía bên phải, một bóng người bỗng nhiên đứng lên, Vương Sung đứng thẳng người lên, tay phải trường kiếm bắn ra. Trong phút chốc, một đạo rực sáng kiếm khí, thông suốt hư không, có như cầu vồng giống như vậy, xẹt qua hoa ngạc tương huy lâu, còn không có đám người phản ứng lại. Vương Sung đạp chân xuống, nháy mắt vượt qua tiệc rượu bàn. Nhảy vào đại điện bên trong, oanh, tựu ở rơi xuống đất chớp mắt, Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chém một cái, trực tiếp chính là một đạo thương sinh quỷ thần sát hại kiếm khí. Thẳng đến An Yết Lạc Sơn mà đi, dám ở trước mặt của hắn, khiêu lấy trung thổ long khí, nhất định chính là muốn chết. A, mắt thấy Vương Sung chiêu kiếm đó. Khí thế rộng rãi, tựa hồ một kiếm liền muốn đem An Yết Lạc Sơn chém thành hai đoạn. Toàn bộ chung quanh đại điện, văn võ bá quan, bao quát sở hữu đồ bang sứ giả, không do phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn ở cửa thành khẩu phát sinh xung đột sự tình. Hiện tại đã không phải là bí mật, không ai từng nghĩ tới, ngay trước mặt Thánh Hoàng. Trọng yếu như vậy trường hợp, Vương Sung lại dám trực tiếp xuống tay với An Yết Lạc Sơn. Đừng nói là bọn họ, tựu liền trong đám người năm nỏ tên hết, Năng Nhật Tụng Thiên, Đoàn Cát toàn bọn người toàn bộ sợ ngây người. Hắn làm sao dám lá gan lớn như vậy, nhiều người nhìn như vậy tựu dám động thủ. Trong chớp mắt này, năm nỏ tên hết toàn bộ người đều ngây dại. Biết Vương Sung ngang ngược ngông cuồng, bằng không cũng không dám công nhiên uy hiếp khả hãn, liền đời mới An Đông Đại Đô Hộ đều dám tùy ý đe dọa. Thế nhưng năm nỏ tên hết cũng không nghĩ tới, Vương Sung lại tùy ý vọng là đến rồi mức độ này. Dám ở Thánh Hoàng trước mặt giết người, dị vực Vương, ngươi dám, Thánh Hoàng trước mặt, ngươi cũng dám động thủ. Một trận hét lớn từ trên cung điện truyền đến. Tựu ở Thánh Hoàng bên cạnh, tên kia tóc hoa trắng, đầy đầu ngân xương cẩm y lão thái giám kinh được trợn mắt ngoác mồm. Một lát mới phản ứng lại, hét lớn lên tiếng, do hắn đi, không nên ngăn cản. Một cách không ngờ, một cái thanh âm lạnh như băng từ tay một bên truyền đến. Quát bảo ngưng lại này tên cẩm y lão thái giám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.